cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 65, Hắc Long Thủ Châu, 2. Góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly mệt mỏi nói. Ta sẽ không đánh đàn, Mai Thiên Chân kêu răng mặt hàn đem Phục Hy cầm phổ đưa cho Hoa Lạc Ly. Sau khi Hoa Lạc Ly tiếp nhận cầm phổ, Mai Thiên Chân đạm cười nói. Cầm phổ sẽ chỉ cho ngươi. Hoa Lạc Ly thản nhiên nhìn thoáng qua Phục Hy cầm, chỉ thấy nó hưng phấn lóe ra bạch quang, bộ dáng giống như thực chờ mong. Khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy một chút, ai oán nói không nên lời. Thần khí như thế nào so với tiểu phì miêu của mình còn phiền toái hơn. Lúc trước Hoa Lạc Ly ở chỗ Kiềm Hà Túc Thúc học thổi tiêu. Đối với âm luật tất nhiên là hiểu biết. Sau khi lật xem cầm phổ một chút, rất nhanh đã hiểu được phương thức đàn. Hoa Lạc Ly không xác định chính mình có thể hay không đàn trọn vẹn khúc phổ này. Nhưng vẫn thử, Phục Hy cầm thực ngoan chậm rãi tới gần Hoa Lạc Ly. Đứng ở trước người Hoa Lạc Ly chuẩn bị cho hắn đàn. Hoa Lạc Ly hít sâu một hơi, hai tay đặt lên phía trên cầm huyền. Mỗi một lần đàn đến chỗ khó, Phục Hy cầm liền cố ý giúp Hoa Lạc Ly đàn qua chỗ ông giải kia. Khóe miệng Hoa Lạc Ly cũng bởi vì mỗi một lần Phục Hy cầm tự động đàn mà hơi hơi gợi lên. Hết một khúc, Hỏa Diệu, Giang Mặt Hàn, Mai Thiên Chân một bên lẳng lặng nhìn đều say mê ở trong tiếng đàn. Thật lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Đàn xong rồi, Hoa Lạc Ly thản nhiên nói xong, vừa muốn thu hồi tay. Tay lại như thể bị cầm huyền hấp thụ, không thể nào thu lại. Phục Hy cầm lóe ra mãnh liệt bạch quang. Hoa Lạc Ly có chút hoa mắt, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Chậm rãi hoảng hốt, đôi mắt rõ ràng là nhắm. Lại có thể nhìn đến một mảnh xương trắng trước mắt, như là đang nằm mơ. Bên tai truyền đến một giai điệu u nhã tinh thuần. Tựa hồ chính là khúc phổ hắn vừa mới đàn. Mơ hồ nghe thấy một người đang nói chuyện. Thanh âm có chút trẻ con, chủ nhân, ta là Phục Hy cầm, từ nay về sau chúng ta chính là nhất thể. Thanh âm chậm rãi biến mất, Hoa Lạc Ly cảm thấy đầu rất đau, có cái gì đó nhảy vào trong trán và trong lòng bàn tay. Có một loại cảm giác bị lấp đầy, mộng chậm rãi biến mất, sau một hồi, chỉ nghe thấy thanh âm Hỏa Diệu ở bên tai. Hoa Lạc Ly, ngươi tỉnh mau, đừng có giả chết. Mai Thiên Chân hai tay ôm ngực. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, làm cho hắn ngủ một lúc đi, không có việc gì, tia sáng bình minh mang theo mùi gió biển màn mặn quất vào mặt. Hoa Lạc Ly chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trời đã muốn sáng, chính mình còn đang ngủ ở trên thuyền. Ngươi rốt cục tỉnh, ngủ thật là tốt đâu. Hỏa Diệu có chút ai oán nhìn Hoa Lạc Ly tỉnh lại. Nghĩ đến sáng nay hắn muốn ngăn cản Giang Mạt Hàn đi ngũ độc đảo. Nhưng Giang Mạt Hàn một phen liền cõng Hoa Lạc Ly lên thuyền. Chính mình biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể đi theo cùng tiến lên thuyền. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, sau khi ta hôn mê, đã xảy ra sự tình gì? Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, có chút nhớ lại, kích động kể ra, tay ngươi giống cái động ý. Phục Hy cầm bị ngươi hút vào trong lòng bàn tay. Bản Phục Hy cầm phổ kia chắc là vào trong đầu ngươi đi. Thật đúng là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, không thể hiểu nổi. Hoa Lạc Ly vỗ vỗ cái trán. Đúng thật trong đầu cảm giác giống như có rất nhiều thứ. Nguyên lai mọi thứ trong bản cầm phổ kia tất cả đều ấn nhập trong đầu. Hoa Lạc Ly nhìn tay của chính mình. Mở ra bàn tay, ở giữa bên tay trái. Có một hình xăm, là một chiếc cầm hồng nhạt. Hỏa Diệu hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng bám vào bên tai Hoa Lạc Ly nói thầm. Giang Mặt Hàn khai thuyền, nữ hải tặc kia không có đi cùng, nhưng sớm như vậy hồi ngũ độc đảo. Sư đệ có thể đang ngủ phải không? Nhất định là mặc nữ trang đi ngủ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bị Giang Mặt Hàn phát hiện sư đệ là nữ, liền xong đời, hắn vốn là đặc thù. Sư đệ gọi hắn ca ca, nếu như hắn biết sư đệ là nữ, đối thủ này chắc chắn thực khó đối phó. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía Hỏa Diệu. Ngươi không say tàu? Hỏa Diệu cả kinh, cũng mờ mịt nói, ta không say tàu, ta như thế nào không say tàu? Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ trán, trầm giọng nói, có lẽ là bởi vì ở trên thuyền thời gian dài, thành thói quen đi. Hỏa Diệu Hậu Chi Hậu Giác gật đầu, ngược lại buồn bực nói, nếu say tàu thì tốt rồi, tối thiểu có thể làm cho răng mặt Hàn Khai chậm một chút. Hoa Lạc Ly mâu quang sáng ngời, nhíu mày cười nói, nếu là lại gặp được sóng gió, thuyền lắc, không phải có thể kéo dài thời gian, ta không biết bơi, Hỏa Diệu bĩu môi nói. Hoa Lạc Ly vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thời điểm không nên say tàu, liền say tàu, thời điểm nên say tàu, liền không say, đến cả bơi lội cũng không biết, người như thế nào có thể ngốc như vậy, người Hòa Quốc chúng ta không thích bơi lội, kiêng kỵ nước, cho nên ta không học, chứ không phải ta học không được, người mới ngốc, nếu không ngươi thu chiếc cầm đó liền té xỉu, sẽ không bị giang mặt Hàn cõng lên thuyền, cũng không sớm như vậy khai thuyền. Điều này có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi nói ta thu nó. Ngươi không phải thực thích nó. Muốn làm cho ta thu nó sao? Cá heo ngăn cản đường. Thuyền không thể đi. Răng mặt Hàn thanh âm truyền đến. Đình chỉ Hoa Lạc Ly hòa Hỏa Diệu chiến tranh. Trước thuyền tụ tập mấy trăm con cá heo. Cá heo là sinh vật quần tụ. Một đám cá heo tụ tập cùng một chỗ thành trở ngại trên mặt biển. Cá heo bay vọt lên mặt biển, như là vũ đạo thành đàn. Hoa Lạc Ly hòa Hỏa Diệu chạy tới đầu thuyền. Răng mặt Hàn đã muốn dừng thuyền. Có chút buồn rầu nhìn cá heo trước mắt. Hỏa Diệu mâu trung hiện lên nồng đậm ý cười. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hỏa Diệu hiện tại thực muốn lập tức cúng bái cá heo a. Hoa Lạc Ly mâu trung cũng hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Này làm sao bây giờ? Răng mặt Hàn thản nhiên hỏi, Hoa Lạc Ly đánh cái ngáp, buồn ngủ mắt nhập nhèm nói, vậy thì đợi chút rồi đi, cá heo thành đàn nhảy khỏi mặt biển, cũng là cảnh quan khó gặp, hẳn là hảo hảo thưởng thức, Hỏa Diệu đồng ý vỗ tay, đối với cá heo trên mặt biển hét lớn, hảo, hảo, giỏi quá, răng mặt Hàn gắt gao nhíu mày, hắn bây giờ rất muốn gặp Tiêu Đệ. Căn bản không có tâm tư nhìn cái gì cá heo. Hắn cố ý muốn khai thuyền. Cho dù đụng vào cá heo. Hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ hy vọng hiện tại mau chút đi gặp Tiêu Đệ. Nhưng là Hỏa Diệu dùng sức đẩy hắn ra. Kiên quyết không cho răng mặt Hàn khai thuyền. Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Ra vẻ đáng thương nói. Ngươi thật sự là tàn nhẫn. Cá heo đáng yêu như vậy ngươi đều thương tổn được. Không cho ngươi thương tổn chúng nó. Chúng lớn lên giống như ánh trăng vậy. Đáng yêu biết bao a, đợi chúng nó chơi đã. Khai thuyền cũng không muộn, Hoa Lạc Ly hát đệm nói. Đúng vậy, nhiều cá heo đáng yêu như vậy. Cảnh quan như thế nào có thể bỏ qua. Đợi chút rồi khai thuyền. Răng mặt Hàn không lây chuyển được hai người Hỏa Diệu và Hoa Lạc Ly. Chỉ ngồi ở một bên xin nhờn dỗi. Nhìn cũng không muốn nhìn cá heo liếc mắt một cái. Tiêu Dao mở ra hai tròng mắt buồn ngủ nhập nhèm. Nhìn bên giường quần áo với chính mình nguyên lai quần áo. Nàng trần chờ thật lâu. Cuối cùng vẫn cầm lấy bộ nam trang. Mặc xong nam trang, Tiêu Dao theo thói quen búi tóc cao lên. Nhìn dung nhan trong gương đã muốn khôi phục. Nàng có chút không nuối tiếc nhưng vẫn ăn một viên thuốc thanh hắc sắc đêm qua nghiên cứu chế tạo. Viên thuốc thực đắng, Tiêu Dao gắt gao nhíu mày, trên mặt truyền đến một chút đau đớn. Nàng xem trong gương, trên mặt chậm rãi hiện ra vết bớt màu xanh, tuy rằng chỉ là giả, nhưng là cảm giác vẫn như cũ có chút khó chịu. Tuy rằng lúc trước độc đã muốn giải hết, nhưng Tiêu Dao lại phát hiện bởi vì nhiều năm có kịch độc chảy trong huyết mạch. Ngay cả hiện tại độc đã được giải, thân thể liền đã bách độc bất xâm. Cho nên căn bản không có biện pháp chế tạo ra độc dược dùng để che giấu. Bởi vì chính mình căn bản không còn sợ độc, chỉ có thể chế tạo ra dược giả vết bớt. Nàng khẽ thở dài một hơi, hy vọng ra kia tốt nhất không cần bắt mạch của nàng. Tuy rằng trên mặt có bớt, có thể cứ như vậy một đoạn thời gian. Nhưng một khi ra ra bắt mạch, cái gì cũng không thể gạt được. Cửa bị sao vang, ngoài cửa truyền đến lục xà nữ phủ mị thanh âm. Giao Nhi, tỉnh sao? Tiêu Giao đã muốn rửa mặt chải đầu xong. tiến lên mở cửa, mỉm cười kêu, xà nữ mẫu thân, nhìn Tiêu Dao trước mắt đột nhiên lại xuất hiện bớt, lục xà nữ lo lắng ôm lấy nàng, cho là giải dược của lão đại vô dụng, Tiêu Dao lại độc pha cha, xà nữ mẫu thân, ngươi đem ta ôm đi nơi nào, vừa mở cửa đã bị xà nữ mẫu thân ôm lấy, cũng không biết vì sao nàng ôm chính mình chạy đi, tựa hồ thực lo lắng, lục xà nữ vẻ mặt lo lắng nói. Bớt trên mặt ngươi lại xuất hiện, nhất định là giải dược của lão đại có vấn đề. Cách chương.